Chương 1228, trở lại chốn cũ. 1.228, trở lại chốn cũ. Phong Dạ Minh cùng Phong Vân Lộc hai người bởi vì trầm mê điện lại còn mà không cách nào tự kiềm chế, bất quá bọn hắn còn đang vì Thiên La Địa Võng chiến đấu, chỉ là không còn xử lý sự vụ ngày thường mà thôi, thiếu thốn Thiên La chức vị phải có người thay thế. Mà Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người liền trở thành nhân tuyển tốt nhất, nếu như hai người bọn họ chỉ có thực lực, như vậy mọi người cũng sẽ không lựa chọn bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này thiếu niên trưởng thành tốc độ kinh người, tại Thiên La Địa Võng nội bộ cũng thu được uy vọng cực cao, những người khác rời đi, chỉ còn lại có Trần Bách Lý lẳng lặng nhìn Trần Tổ An, ta biết tiểu tứ đi tìm ngươi, gia tộc này tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu, không phải ngươi ta liền có thể cứu vớt, ta minh bạch hắn sẽ cho ngươi hứa hẹn rất nhiều điều kiện, mà cái này Thiên La chức vị quyết nghị cũng không phải là biết hắn muốn lôi kéo ngươi mới làm ra, trên thực tế chúng ta nửa tháng trước liền bắt đầu bí mật thương lượng, đầu tuần liền nâng lên chính thức chương trình hội nghị. Ân, ta cự tuyệt hắn, Trần Tổ An thấp giọng nói, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi ủng hộ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, cho nên ngươi cũng không cần đối gia tộc này hoàn toàn thất vọng. Trần Bách Lý nói, ta trước kia cảm thấy ngươi chính là cái không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, bất quá bây giờ đã thay đổi cách nhìn. Trần Tổ An nhếch miệng cười nói, nhị gia gia ngài cũng không cần như thế lời nói thấm thía, hai ta hiện tại ai có thể đánh qua ai còn không nhất định đâu a. Trần Bách Lý chăm chú đánh giá Trần Tổ An bỗng nhiên nở nụ cười, có loại, là ta lão Trần gia người. Lúc buổi tối Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người ngay tại lữ thụ bọn hắn phòng khách trên ghế salon, đắc ý nhìn xem chính mình bổ nhiệm văn thư, đây là mỗi cái Thiên La bằng chứng, kỳ thật tượng trưng lỗi nặng ý nghĩa thực tế. Lúc này Lữ Tiểu Ngư tại phòng bếp hô một tiếng, bưng cơm. Kết quả hai người động đều không nhúc nhích, còn đắm chìm trong vừa mới trở thành Thiên La trong vui sướng, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi mang theo chảo rang đi ra. Làm Thiên La cũng không cần bưng cơm. Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, hai người tranh thủ thời gian tại Lữ Tiểu Ngư bộc phát trước đó chạy vào phòng bếp. Lữ Tiểu Ngư dùng tình huống hiện thực nói cho bọn hắn hai một cái đạo lý. Thiên La ở chỗ này cũng là muốn bưng cơm rửa chén. Trước kia Lữ Tiểu Ngư sẽ không bởi vì bọn hắn không phải Thiên La liền không cho bọn hắn cơm ăn. Hiện tại cũng sẽ không bởi vì bọn hắn thân phận có chỗ cải biến mà đổi thành mắt nhìn nhau. Lúc ăn cơm Trần Tổ An thận trọng nói, hôm nay con cá này thịt thơm tia có chút nhạt a. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, làm sao, làm Thiên La cũng bắt đầu kén ăn. Trần Tổ An, làm đồ ăn làm phai nhạt còn không cho người nói có đúng không? Không biết vì sao, hắn luôn có loại hối hận khi Thiên La cảm giác. Lúc này Trần Tổ An nhìn về phía Lữ Thụ nói, Thụ huynh, hai ta là nhất định phải đi chung với ngươi Lữ Trụ, ngươi tuyệt đối không nên lại cự tuyệt chúng ta. Lữ Thụ lườm bọn hắn một chút đối Lữ Tiểu Ngư nói, thịt băm hương cá quả thật có chút phai nhạt. Trần Tổ An vẫn chờ Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lẫn nhau đổi đâu, kết quả Lữ Thụ nói chuyện, Lữ Tiểu Ngư lập tức nhíu mày, vậy ta lại hâm lại xào xào, thêm điểm muối. Trần Tổ An trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó quả thực là hai loại đãi ngộ a, ta sẽ không lại ngăn đón các ngươi, nhưng là các ngươi lần thứ nhất đi Lữ Trụ. Phải chú ý an toàn, Lữ Thụ nói, kỳ thật hắn cũng cảm thấy mang lên cái này hai hàng còn có thể gia tăng hai cái một mình đảm đương một phía người, quả thật có thể gia tăng vũ vệ quân thực lực. Lúc này Lữ Thụ từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra hai bộ màu đen khôi giáp, cái đồ chơi này gọi hám sơn khải các ngươi cũng đã gặp, ngày mai đem các ngươi thanh đồng khôi giáp nộp lên cho Thiên La Địa Võng A, đến Lữ Trụ về sau mặc cái này. Đã quyết định để bọn hắn cùng đi, Lữ Thụ cũng sẽ không keo kiệt, mà lại hám sơn khải hiện tại xác thực còn nhiều ra một chút đến, vũ vệ quân bên trong cũng không có quá nhiều tân tấn nhất phẩm cao thủ có thể gánh chịu cái này hám sơn khải chân chính uy lực, gần nhất Lữ Thụ cùng Âu Dương Lập Thượng Hàng Huyên hồi lâu mới phát hiện. Trước kia bọn hắn đối với hám sơn khải vận dụng vẫn là quá mức sơ cấp, cái này hám sơn khải sở dĩ có thể để cho Đoan Mục Hoàng Khải đều bị chấn nhiếp, xác thực còn cất giấu đòn sát thủ tới. Bất quá Đoan Mục Hoàng Khải lúc ấy cũng không biết Lữ Thụ căn bản không có phát hiện hám sơn khải chân chính công dụng, không phải Đoan Mục Hoàng Khải cũng sẽ không tại chỗ liền sợ. Trời tối người yên thời điểm Lữ Thụ một người ngồi trong phòng ngủ, hắn do dự rất lâu sau đó rốt cục đứng lên, có một chuyện trong lòng hắn đè ép hai năm dài đằng đẵng, hôm nay hắn rốt cục quyết định lần nữa nếm thử. Lữ Thụ đem thần thức dò vào Sơn Hà ấn bên trong, đem Sơn Hà ấn bao trùm thổ địa phạm vi toàn bộ xem một lần, sau đó về tới Sơn Hà ấn bên trong, nơi đó có một cái đại môn, Lữ Thụ đã từng muốn mở ra lại thất bại, bây giờ hắn muốn lần nữa nếm thử. Tại cánh cửa kia trước đó, Lữ Thụ hai tay dùng sức đẩy, kia nguyên bản kiên cố đại môn bỗng nhiên mở rộng, bất quá Lữ Thụ cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã sớm dự cảm đến mình có thể làm đến bước này, kia từng cái di tích trong mắt trận tựa hồ cũng có một cánh cửa. Mà những cái kia nắm giữ trận nhãn người chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia, liền có thể trở lại trong di tích đi. Lữ Thụ nhìn bên cạnh hết thảy, quen thuộc mà xa lạ, Đây là linh khí khôi phục sau hắn kinh lịch cái thứ nhất bắt mang di tích, lại tới đây tựa như là trở lại chốn cũ, Lữ Thụ cũng còn có thể nhớ lại chính mình ở chỗ này cướp đoạt khô lâu trong tay binh lính Trường Mâu lúc bộ dáng. Sau lưng truyền đến phong thanh, Lữ Thụ trong nháy mắt ở giữa liền kích xạ ra một viên kiếm cương, phía sau hắn khô lâu ứng thanh vỡ nát, không có chút nào chỗ trống để né tránh, mà lúc này, Lữ Thụ lại phát hiện cái khác khô lâu binh sĩ không còn vây quanh, dường như phát hiện Lữ Thụ đã không phải là bọn chúng có thể địch nổi. Lữ Thụ biết những khô lâu binh này kỳ thật linh trí rất thấp, thậm chí chỉ có thể cho hắn cung cấp một điểm tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng chúng nó phía sau còn có một quỷ tướng đang thao túng hết thảy. Lần đầu tiên tới thời điểm Lữ Thụ cảm thấy nơi này hiểm tượng hoàn sinh, mà lần này trở lại chốn cũ Lữ Thụ đã giống như đi bộ nhàn nhã. Hắn đi vào trong di tích tâm hố tròn chỗ, lúc trước những cái kia đảo quốc gián điệp bắt đầu từ nơi này nhảy đi xuống, tại dưới đáy hoàn thành hiến tế, Lữ Thụ nhảy xuống, cũng không e ngại bên trong khả năng tồn tại nguy hiểm. Khô lâu binh sĩ vừa lui lại lui, cuối cùng tất cả đều lui trở về động cuộc chỗ sâu nhất quỷ trong phủ đi. Lữ Thụ phát hiện kia đảo quốc gián điệp thi thể đã không thấy, có lẽ thành mới khô lâu cũng khó nói. Lữ Thụ đứng tại đóng chặt quỷ trước cửa phủ bình tĩnh nói, cho ngươi ba hơi thời gian, chính mình ra, ngươi sẽ không hô hấp, vậy liền cho ngươi ba giây thời gian. Quỷ phủ đại môn kẹt kẹt vang lên, Lữ Thụ từng gặp một mặt tên kia quỷ tướng một mình mặc khôi giáp chậm rãi mà ra, nó nguyên bản trên tay còn có một cây trường mâu. Kết quả lần trước di tích mở ra lúc sau đã bị Lý Nhất Tiếu cướp đi, lần kia di tích mở ra, có thể xưng một trận hoàng mỹ cướp sạch, quỷ tướng mặt quỷ về sau hai ngọn tinh hồng ánh mắt lấp lóe không yên, tự hồ tại ẩn giấu lấy phẫn nộ của mình, bất quá nó cũng không có động thủ, bởi vì hắn biết mình đánh không lại Lữ Thụ, trước mặt thiếu niên này mạnh đến để nó tuyệt vọng. Người đăng, Tri Amda.